Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7 sau bữa tối, Hứa Chi Mộ cùng Hạ Minh Chu trở về trường. Hai người vừa đi vào cổng trường không bao xa thì trông thấy xe buýt nội bộ. Thế là cả hai lên xe, đi thẳng đến khu ký túc xá nam, nhưng xe buýt không chạy vào tận trong khu ký túc xá mà chỉ dừng ở ngã rẽ lớn bên ngoài. Hứa Chi Mộ và Hạ Minh Chu ở cùng một khu ký túc xá, nhưng thực tế phòng của hai người cách nhau một đoạn. Ví dụ như ngay ngã rẽ này, Hứa Chi Mộ phải rẽ trái rồi đi thẳng, còn hướng của Hạ Minh Chu thì ngược lại, rẽ phải rồi đi thẳng. Nếu đi sai hướng, không phải là không thể về ký túc xá, chỉ là sẽ phải đi một vòng rất xa. Hứa Chi Mộ xách theo mấy túi đồ đã mua, quay sang nói với Hạ Minh Chu. Vậy tôi về đây. Hạ Minh Chu khẽ, một tiếng. Hứa Chi Mộ mỉm cười với hắn, sau đó xoay người rẽ trái rời đi. Nhưng mới đi được hai bước, cậu đột nhiên cảm giác phía sau có tiếng bước chân cứ bám theo mình. Cậu nghi hoặc quay đầu, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Hạ Minh Chu. Hạ Minh Chu khẽ cất giọng. Hứa Chi Mộ khó hiểu hỏi, sao cậu lại đi đường này? Hạ Minh Chu nhìn cậu, giọng điềm tĩnh, đưa cậu về. Nói rồi, hắn hơi nhíu mày. Cậu không muốn tôi đưa về ký túc xá ư? Hứa Chi Mộ, sao lại không chứ? Nhịp tim cậu bất giác tăng nhanh, cậu đưa tay hất nhẹ phần mái che khuất tầm mắt, chỉ là sợ làm mất thời gian của cậu thôi, dù sao đường này khá xa, cậu còn phải vòng một đoạn. Hạ Minh Chu nghe vậy, dường như khẽ cười. Hứa Chi Mộ, hắn rất thích gọi tên cậu. Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu đứng trong vùng bóng tối sau ánh đèn đường, sắc mặt hắn không nhìn rõ, nhưng Hứa Chi Mộ vẫn có thể thấy khóe môi hắn hơi cong lên. Không mất nhiều thời gian đâu. Dù có gấp cũng không thiếu thời gian đưa cậu về ký túc xá. Hứa Chi Mộ, nhịp tim cậu lại mất kiểm soát. Cậu cúi đầu, lý nhí đáp một tiếng. Sau đó, hai người từ trạng thái một trước một sau chuyển thành đi song song với nhau. Nhưng chỉ mới bước được hai bước, đột nhiên, điện thoại của Hạ Minh Chu reo lên. Hạ Minh Chu nhìn màn hình hiển thị rồi bắt máy. Hắn đứng ngay bên cạnh Hứa Chi Mộ, cũng không cố ý tránh cậu. Thế nên cậu nghe loáng thoáng được giọng nói bên kia điện thoại. Tuy không hiểu hết nội dung vì có vẻ đối phương dùng nhiều thuật ngữ chuyên ngành, nhưng có thể cảm nhận được giọng điệu khá gấp gáp. Biết rồi, tôi về ngay. Hạ Minh Chu nói xong câu này liền cúp máy. Hứa Chi Mộ nghiêng đầu hỏi, có chuyện gì sao? Hạ Minh Chu đáp, một chương trình nhỏ bị lỗi, có bạn cùng lớp nhờ tôi về xem thử. Có nghiêm trọng không? Hứa Chi Mộ lại hỏi, chương trình này liên quan đến một bài tập. Nếu để lỗi quá lâu, dữ liệu chạy ra sẽ không còn chính xác nữa, thế nên cũng khá gấp. Nghe vậy, Hứa Chi Mộ lập tức dừng bước. Sao thế? Hạ Minh Chu hơi cúi đầu, khó hiểu nhìn cậu. Vậy cậu đừng đưa tôi về nữa, mau quay lại đi. Hiện tại hắn mới đưa cậu được khoảng 100 mét, nếu quay về ngay thì có thể giải quyết vấn đề nhanh hơn. Dù sao tôi cũng, Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu gọi tên cậu. Hứa Chi Mộ ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu có một đôi mắt rất đẹp, mắt cậu thuộc dáng mắt nai, mang vẻ ngây thơ vô tội, thậm chí còn có chút đáng thương. Nhưng đôi mắt lại hơi nhọn, vì thế khi cậu nhìn ai đó từ trên cao, đôi mắt này toát ra nét lạnh lùng kiêu ngạo. Chỉ là Hạ Minh Chu cao hơn cậu 9 cm, nên mỗi lần nhìn hắn, Hứa Chi Mộ đều phải hơi ngửa đầu. Mà khi cậu ngửa đầu như vậy, trông cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Chu cũng không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm giác kỳ lạ này. Nhưng hắn biết lúc này mình nên nói gì, dù có gấp cũng không thiếu thời gian đưa cậu về ký túc xá. Nói xong, hắn ra hiệu, đi thôi. Trong suốt mấy phút đi cùng Hạ Minh Chu về ký túc xá, câu nói đó cứ lờn vờn trong đầu Hứa Chi Mộ. Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng đè nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Đến dưới tòa nhà ký túc xá, cậu vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tự nhiên chào tạm biệt Hạ Minh Chu, xoay người bước vào trong. Nhưng vừa lên đến tầng 1, chắc chắn rằng Hạ Minh Chu không thể nhìn thấy mình nữa, cậu liền không nhịn được. Cậu đặt túi đồ xuống bậc thang, vội vàng rút điện thoại ra nhắn tin. Phôi, cậu ấy nói dù có gấp cũng không thiếu thời gian đưa tôi về ký túc xá, gửi xong, Hứa Chi Mộ nhớ đến những câu nói khó hiểu của Hạ Minh Chu lúc ăn tối. Cậu gõ chữ như bay, fly, cậu ấy còn nói. Tay mơ thích thể hiện thì rất đáng ghét, nhưng tôi là tay mơ thì lại không đáng ghét. cậu ấy còn mua áo khoác đôi với tôi hôm nay nữa. Cậu ấy còn bảo đây là lần đầu tiên chủ động mua đồ đôi với người khác. Hơn nữa, lúc trên xe buýt về trường, đông người quá không có chỗ ngồi. Tôi với cậu ấy phải đứng, thế mà cậu ấy để tôi dựa vào tay vịn. Còn cậu ấy đứng chắn phía trước tôi, nước giặt của cậu ấy chắc chắn có mùi bạc hà. Cậu nói xem, bạc hà sao lại thơm đến thế chứ? Trong chưa đầy một phút, Hứa Chi Mộ đã nhấn gửi cả loạt tin nhắn. Sau khi xả hết nỗi kích động trong lòng, cậu nhấc túi đồ lên, tiếp tục bước lên lầu. Lên đến tầng 3, cậu lấy chìa khóa mở cửa. Lúc chiều, Vô Mạc có nhắn rằng mẹ cậu ta không sao, nhưng sáng mai mới quay lại trường, nên bây giờ trong ký túc xá chỉ có Trương Trường Phong và Vương Thiêm. Thấy Hứa Chi Mộ trở về, Trương Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Nhưng Hứa Chi Mộ chẳng để tâm, đặt túi đồ xuống xong liền mở điện thoại ra xem. Trong khoảng thời gian cậu lên lầu và mở cửa, Tống Tiểu Thư đã ném cho cậu một loạt tin nhắn. Tống Tiểu Thư, Hứa Chi Mộ, hôm nay cậu đã làm gì thế hả? Tống Tiểu Thư, người cậu nói đến là ai vậy? Tống Tiểu Thư, không phải là Hạ Minh Chu đấy chứ? Tống Tiểu Thư, hai người thân đến mức nào rồi? Sao lại mua đồ đôi? Tống Tiểu Thư, người đâu rồi? Nhìn những tin nhắn này, Hứa Chi Mộ cầm điện thoại, đi thẳng lên tầng 6, tìm một góc không có ai. Lúc này, cậu mở điện thoại ra, trên đoạn đường lên sân thượng, Tống Thanh Thanh vẫn tiếp tục gửi mấy tin nhắn nữa. Cậu dứt khoát gọi thẳng một cuộc điện thoại, Tống Thanh Thanh gần như bắt máy ngay lập tức, vừa nhấn nghe liền truy hỏi tới tấp. Hứa Chi Mộ, tôi có chuyện gì cũng không giấu cậu, thế mà cậu với Hạ Minh Chu đã tiến triển đến mức mặc đồ đôi, đưa nhau về tận cửa ký túc xá, còn thả thính nữa chứ. Vậy mà bây giờ cậu mới chịu nói với tôi hả? Hứa Chi Mộ bị từ thả thính làm nghẹn lời. Không có thả thính. Tống Thanh Thanh chẳng thèm nghe cậu giải thích, cô nàng chỉ muốn biết tại sao quan hệ giữa hai người lại tiến triển nhanh đến mức này, yêu cầu cậu kể lại từ đầu, không được bỏ sót chi tiết nào. Trước đây, Hứa Chi Mộ chỉ kể cho Tống Thanh Thanh chuyện hai người họ trao đổi WeChat, còn những chuyện sau đó thì chưa từng nhắc tới. Nếu muốn kể từ đầu, vậy phải bắt đầu từ thứ ba tuần trước, khi Hạ Minh Chu đề nghị sẽ dạy cậu bơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đoạn Hạ Minh Chu biết bơi, nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý hẹn vào thứ sáu để giúp cậu tập bơi, Tống Thanh Thanh không nhịn được mà. Hoa, một tiếng, lại nghe đến chuyện Hạ Minh Chu chủ động rủ Hứa Chi Mộ đi mua quần áo ấm, cô nàng càng kích động đến mức không nói nên lời. Khi Hứa Chi Mộ kể xong những chuyện xảy ra trong buổi chiều và tối hôm nay, Tống Thanh Thanh ôm điện thoại, giọng đầy nghi hoặc. Hứa Chi Mộ, cậu đã từng nghĩ đến chuyện này chưa? Có khi nào Hạ Minh Chu không, thẳng, đến mức đó không? Cậu ấy đối với cậu hình như quá mức nhiệt tình rồi đấy. Nhiều trai thẳng lúc mới gặp cũng rất nhiệt tình với tôi. Hứa Chi Mộ bình tĩnh nói, ví dụ như Lâm Tiếu, Trương Trường Phong và Vương Thiêm là bạn cùng phòng mới của cậu sau khi chuyển đến. Còn Lâm Tiếu là bạn cùng phòng năm ngoái ở khu cũ. Ngay từ khi nhập học năm trước, Lâm Tiếu đã rất nhiệt tình với cậu, đến mức Vu Mạc từng nghi ngờ cậu ta là gay và có ý định theo đuổi Hứa Chi Mộ. Mãi sau mới chắc chắn rằng, thực ra Lâm Tiếu chỉ đơn giản là cảm thấy hợp mắt với Hứa Chi Mộ mà thôi, bản thân cậu ta đúng chuẩn trai thẳng. Hè vừa rồi, cậu ta đã chính thức hẹn hò với một đàn chị mà cậu ta từng mập mờ suốt 2 tháng trước đó. Nghe Hứa Chi Mộ lấy ví dụ này, ý định xúi giục cậu liều mạng tiến lên của Tống Thanh Thanh lập tức nguội bớt. Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy ví dụ này có gì đó không đúng. Dù sao thì theo như Hứa Chi Mộ kể, cách Lâm Tiếu và Hạ Minh Chu đối xử với cậu vẫn có điểm khác biệt. Cô còn chưa kịp tìm ra cách diễn đạt suy nghĩ của mình, giọng nói lành lạnh của Hứa Chi Mộ đã vang lên từ đầu dây bên kia. Hơn nữa, tôi không ôm hy vọng có thể ở bên cậu ấy. Như vậy, sau này tôi cũng sẽ không thất vọng. Tim Tống Thanh Thanh mềm nhũn trong nháy mắt. Mộ Mộ, trò chuyện với Tống Thanh Thanh trên tầng thượng khoảng 10 mấy phút. Trái tim nãy giờ vẫn vì Hạ Minh Chu mà rối loạn của Hứa Chi Mộ cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Cúp máy, cậu đứng trên tầng thượng, để gió đêm thổi qua một lúc, sau đó mới xoay người xuống lầu. Sau đó, suốt 4 ngày liền, Hạ Minh Chu không hề liên lạc với cậu lấy một lần. Hứa Chi Mộ vốn đã tự mình dội nước lạnh vào lòng một nửa, nay hoàn toàn nguội hẳn. Cách chương.